Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1182, các ngươi, một mực không có tới. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chính hắn nói Tô Hàn thanh âm có chút lạnh, Cổ Ngôn lại là nhìn về phía Tô Thông, nhưng thấy cái sau chau mày, sắc mặt xanh lét một trận đỏ một trận. Đây cũng không phải là ta Thánh Linh Điện sai lầm, Tô Thông yên lặng một lát, nói, Phượng Hoàng Tông cùng 5 đại siêu cấp tông môn lúc khai chiến. Vừa vặn vực ngoại thiên ma thức tỉnh, ta Thánh Linh Điện vội vàng chống cự vực ngoại thiên ma, cho nên mới không có đi trợ giúp các ngươi. Ha ha ha ha, Tô Hàn bỗng nhiên cười ha ha, ích thật là cái thứ tốt à, có thể các ngươi làm không có gì cả chứ. Tô Điện Chủ, nói chuyện thời điểm, có thể mang theo đầu óc sao? Nghe thấy lời ấy, Tô Thông biến sắc, liền âm trầm. Ngươi làm sao nói chuyện, lớn mật, dám đối Điện Chủ lên tiếng như vậy. Sống đủ rồi hay sao? Còn dám cuồng ngôn, đừng trách ta Thánh Linh Điện hạ thủ vô tình. Thánh Linh Điện những đệ tử kia cũng đều là mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ mở miệng. Tô Hàn quét mắt bọn hắn một vòng, bàn tay bỗng nhiên vung lên. Hiu hiu hiu, nhất thời, Phượng Hoàng Tông gần 700.000 người đồng thời lấp lánh, đem Thánh Linh Điện cho xong toàn bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, Tô Thông đồng tử co vào. Mà Thánh Linh Điện những đệ tử kia đều là vẻ mặt siết chặt, long lực phun trào, thời khắc đều sẽ ra tay. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Hàn sờ lấy lỗ tai, hướng những Thánh Linh Điện đó đệ tử nói. Bản Tông không có nghe tiếng, các ngươi lại cho Bản Tông nói một lần. Nghe vậy, những đệ tử kia tuy nói trong lòng có giận, nhưng rốt cục biết rõ thời khắc này thế cục. Trên thực tế, Phượng Hoàng Tông tại bất kỳ một cái nào thế lực lớn trong mắt. Cũng không tính cái gì, liền liền Cổ Ngôn tâm lý, đều chưa từng có coi Phượng Hoàng Tông là chuyện, chớ nói chi là Thánh Linh Điện. Những đệ tử này, làm là siêu cấp tông môn người, cho tới nay, đều là cao cao tại thượng, lòng có ngạo khí, đi tới chỗ nào, các tu sĩ khác đều phải lập tức quỳ xuống bái kiến. Bọn hắn quen thuộc này loại bị người nâng ở lòng bàn tay cảm giác, cho nên, trước đó mở miệng, căn bản cũng không có đi qua đầu óc. Nhưng giờ phút này, bọn hắn thanh tỉnh, bọn hắn chợt phát hiện, phía bên mình, chỉ có khoảng 300.000 người, mà Phượng Hoàng Tông bên kia, lại có 70 vạn. Chớ nói chi là Hiên Viên gia tộc nơi đó, còn có trọn vẹn 650 vạn người. Tô Hàn giờ phút này để bọn hắn lại nói, bọn hắn dám nói sao? Không dám, nhìn một chút, các ngươi nhìn một chút chính mình, từng cái tâm cao khí ngạo, mũi đều muốn vỉnh đến bầu trời. Tô Hàn chỉ này chút Thánh Linh Điện đệ tử, thản nhiên nói. Nhìn nhìn lại các ngươi dưới chân của mình, biết đây là nơi nào sao? Đây là tại Bắc Hoang hoàn cảnh, không phải trung vực, càng không phải là các ngươi Thánh Linh Điện tông môn trụ sở. Tô Tông Chủ, bọn họ đều là dưới tình thế cấp bách mở miệng, còn xin ngươi thứ lỗi. Tô Thông hít một hơi thật sâu, nói ra, nếu là giờ khắc này ở Thánh Linh Điện bên trong, hắn tuyệt sẽ không như vậy. Nói không chừng trực tiếp liền ra tay với Tô Hàn. Nhưng như Tô Hàn nói, nơi này không phải Thánh Linh Điện, đây là Bắc Hoang hoàn cảnh. Tốt, vậy chúng ta liền nói tiếp đi đề tài mới vừa rồi. Tô Hàn lại nói, Bạch Lăng, đi ra, có bóng người chợt lóe lên, đúng là Bạch Lăng. Tô Điện Chủ, Bạch Lăng nhìn xem Tô Thông, bình tĩnh mà đứng. Bạch Lăng, người tới nói cho vị này Tô Điện Chủ, lúc trước người thông qua truyền tống trận. Đi tới Thánh Linh Điện thời điểm, này vực ngoại thiên ma, thức tỉnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn nói, không có, Bạch Lăng lắc đầu, nghe được rồi hả? Tô Hàn lại là nhìn về phía Tô Thông, cái này là như lời ngươi nói, Thánh Linh Điện, bị vực ngoại thiên ma cho dắt bước chân. Tô Tông Chủ, mặc kệ lúc trước như thế nào, ít nhất Thánh Linh Điện cùng Phượng Hoàng Tông vẫn là kết minh, lại chúng ta đều là Long Võ Đại Lục người. Giờ phút này hẳn là cùng chung mối thù, đánh giết vực ngoại thiên ma mới là. Tô Thông nói, nghe được hắn, Tô Hàn con mắt bỗng nhiên híp lại. Mà Phượng Hoàng Tông đệ tử thân bên trên, cũng là có sát cơ chợt lóe lên. Tô Thông, ngươi biết Bản Tông vì sao đối đãi Hóa Thần Các, cùng với Thái Bình Tông, đều là loại thái độ đó sao? Tô Hàn nói, mấy năm trước đó, Thần Dược Sơn bên trong, các ngươi 10 đại siêu cấp tông môn tiến vào hành đệ tử thi đấu. Mà Bản Tông, cũng tại Thần Dược Sơn bên trong. Trùng hợp, Bản Tông khi đó luyện chế được một thanh trường đao, các ngươi 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử, đều đưa này trường đao, xem như là chí bảo, muốn cướp đoạt. Bản tông giết không ít người, nhưng duy chỉ có hóa thần các đệ tử, ta buông tha. Đến mức Thái Bình Tông, tại cái kia trục lộc chi môn trong đó thời điểm, Thái Bình Tông cung chủ Doãn Lạc Huyên từng đã cho ta mấy cái bánh kẹo. Cái kia bánh kẹo là dùng linh thạch làm thành, trong nội tâm của ta nhớ kỹ, cho nên mỗi một lần làm việc, đều đối Thái Bình Tông khắp nơi né tránh, thậm chí cái kia kiếm tiên Mộ Thiên Kiêu muốn giết ta, ta đều xem ở Doãn Lạc Huyên trên mặt mũi, buông tha hắn một lần. Có thể sau đó thì sao? Sau này tại cái kia Long Võ Thành Trung ương trên quảng trường, bản tông bị vây giết, hóa thần các cái rắm đều không có thả một cái, mà Thái Bình Tông kiếm thánh Từ Hỏa, càng là tại bản tông bị đuổi giết thời điểm, vẫn luôn đi theo ở đằng sau, muốn xem bản tông náo nhiệt, muốn nhìn bản tông là như thế nào bị đánh chết. Này kêu cái gì, lấy oán trả ơn, mà các ngươi, nói đến đây, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên băng lạnh xuống. Ngoài miệng nói gì đó kết minh, nhưng ta Phượng Hoàng Tông bị năm đại siêu cấp tông môn vây công thời điểm, các ngươi ở đâu? Ta xem ở Bạch Lăng trước kia là Thánh Linh Điện phần bên trên, phái tự mình đi tới, nghĩ để cho các ngươi Thánh Linh Điện trợ giúp, mà các ngươi, không. Phượng Hoàng Tông mấy chục vạn đệ tử liều mạng huyết chiến, Nhất Đao cung phó cung chủ Bách Lý Phượng Hàm, cùng với cung chủ Nam cung Đoạn Trần tự mình hiện thân, mà các ngươi, không. Hiên Viên gia tộc tộc trưởng Hiên Viên Khung, lấy ra toàn bộ Hiên Viên gia tộc, vô số năm qua toàn bộ nội tình, trọn vẹn 700 vạn đệ tử, hơn 10 vị Long Hoàng cảnh tới trợ giúp, mà các ngươi, không. Liền xem như Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên Thiên, tại Vân gia không đồng ý dưới tình huống, dùng Long Thần cảnh tu vi, biết rõ hẳn phải chết, nhưng vẫn là mong muốn báo đáp ta này một phần ân tình. Có thể các ngươi, một mực không có tới, mà bây giờ, vực ngoại thiên ma buông xuống, các thế lực lớn bôn ba đảo mệnh, người Thánh Linh Điện cũng từ bỏ sơn môn, cần phải đi trước khô địa, ở đây chờ tình thế bất lợi dưới tình huống, lại theo ta nói cái gì liên minh. Tô Thông, ngật xuất ra chính ngươi so mặt xem thật kỹ một chút, dung mạo ngươi liền tốt xem vẫn là như thế nào. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi Thánh Linh Điện, lại tính là thứ gì? Ta Tô Hàn làm người, có ân tất báo, tự nhiên cũng là có thủ tất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Linh Điện cùng ta Phượng Hoàng Tông ở giữa, không tính là thù oán gì, có thể cũng không có cái gì tình nghĩa. Ngươi như lại cho ta nói chút khác, vậy cũng đừng trách Tô Mỗ hạ thủ không lưu tình, tại vực ngoại thiên ma trước đó, trước đồ các ngươi chi này phân đội. Tô Hàn một phen xuống tới, nói Tô Thông vẻ mặt âm tình bất định. Lúc trước Thánh Linh Điện chính là không có ra tay trợ giúp Phượng Hoàng Tông, đây là sự thật. Làm liên minh tông môn, bọn hắn hẳn là làm như vậy sao? Mà vì cái gì không ra tay, đồ đần đều hiểu, Thánh Linh Điện tất nhiên là cảm thấy Phượng Hoàng Tông đánh không lại năm đại siêu cấp tông môn, khẳng định hội bị diệt mất, không muốn rước họa vào thân, cho nên mới sẽ như thế. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.